Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 119. Chương 119, ngài làm sao biết a? Tống Thư Du nghi hoặc hỏi. Hắn thậm chí có chút hoài nghi. Lão gia tử sẽ không phải là thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm. Vượt qua hắn máy tính bảng đi. Tựa hồ là phát giác được cháu trai phỏng đoán. Lão gia tử tức giận mà trừng mắt nhìn hắn một chút. Sau đó Triệu Nguyễn Đường lộ ra cái nụ cười tự ái. Đường đường a, gia gia tại Hoa Giản Văn Học Viện Internet bên trên nhìn qua ngươi quyển kia tiểu thuyết. Viết rất tốt, bất quá gia gia vẫn là càng ưa thích về sau quyển kia Đại Hoang. Mặc dù nhân vật chính là tiểu cô nương, bất quá nàng kia cỗ dũng cảm tiến tới mạnh mẽ, rất đáng được thưởng thức. Có chúng ta quân nhân phong phạm, lão gia tử những lời này cho ở đây mấy người đều nói mộng. Tống đại bá mẫu đều có chút kinh ngạc, cha, ngài còn tại trên mạng đọc tiểu thuyết đâu. Nàng cũng là vừa biết, nàng vị này thân cư cao vị công công, lại còn như thế chiều, chẳng những sẽ lên lưới, sẽ còn cùng đương thời người trẻ tuổi một chút nhìn tiểu thuyết mạng. Khụ khụ, Tống lão gia tử hắng giọng một cái. Chỉ mình đặt ở trên bàn trà cái kia máy tính bảng. Để Tống Thư Du đưa qua, hắn đánh khai bình màn. Chỉ giao diện bên trên hai cái Tống Thư Du cùng Nguyễn Đường đều không xa lạ gì ô biểu tượng. Đây là các người cái kia khoa học kỹ thuật công ty làm trò chơi à? Hai khoản ta đều chơi qua, còn cùng đồng lão đầu liên kia cái gì? Liên võng, Tống Thư Du, đúng, liên võng online. Cùng nhau chơi đùa qua tổ đội hình thức đâu. Tống lão gia tử có chút tự hào nói. Hắn chơi điện tử sản phẩm mặc dù không có đồng lão gia tử thuần thục. Nhưng chơi hai người hình thức trò chơi lúc. Nhưng một mực là hắn mang theo đồng lão đầu bên trên phân đâu. Nguyễn Đường cùng Tống Thư Du đã nghe mộng. Tống Thư Du xây công ty game sự tình. Đương nhiên không có giấu giếm được trong nhà. Thậm chí lúc trước quặng khó thoát sinh vừa mới chế tác hoàn thành lúc. Hắn vẫn là vận dụng trong nhà quan hệ cùng cá heo khoa học kỹ thuật cùng một tuyến. Người trong nhà sẽ biết công ty của hắn tên, biết hắn công ty dưới cờ có nào trò chơi. Cái này hắn không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao lúc trước hắn tiểu di Mạnh Nhã Nghi không phải cũng chơi qua công ty bọn họ khai thác quặng khó thoát sinh. Nhưng cái này xa xa không có. Lão gia tử cho ra xung kích lớn. Ngài còn chơi đùa à? Tống Thư Du thuận tay ấn mở lão gia tử vừa rồi chỉ vào quặng khó thoát sinh ô biểu tượng. Không khỏi hít sâu một hơi. Hoác, khá lắm, đều cấp 27. Quặng khó thoát sinh hiện tại tổng cộng cũng chỉ mở ra cấp 30 đẳng cấp. Lão gia tử hiện tại cũng có cấp 27. Trò chơi độ khó cũng giải tỏa đến tứ tinh. Cái này tại tất cả người chơi bên trong, đều có thể sắp xếp tiến lên 3 thê đội. Đại khái chính là tất cả người chơi bên trong, top 100 phần có 30 trình độ. Kinh ngạc sau khi, hắn không khỏi đối lão gia tử khuyên câu. Gia gia, bảo kiện y sinh nói qua ngài chú ý nghỉ ngơi. Lão nhìn chằm chằm màn hình đối với con mắt không tốt. Tống lão gia tử trừng cháu trai một chút. À, đẳng cấp này chính là tiểu ngô giúp ta thăng. Ta và ngươi đồng gia gia liền ngẫu nhiên chơi đùa, tiểu ngô chính là lão gia tử bảo kiện y sinh. Tống Thư Du không khỏi bất đắc dĩ nhún nhún vai, nghe lão gia tử tiếp theo muốn nói gì. Quặng khó thoát sinh cùng Bạch Trạch ta đều chơi qua. Cái kia, Bạch Trạch trong trò chơi không phải giới thiệu nguyên tác giả bút danh cùng cái khác. Tác phẩm kết nối sao? Ta để tiểu ngô dạy một chút, liền biết làm sao lên mạng đọc tiểu thuyết, lão gia tử đối với cái này có chút tự hào. Dù sao mấy tháng trước kia hắn vẫn là cái chỉ biết là xem báo. Không hiểu điện tử sản phẩm lão đầu từ đâu, hiện tại điện thoại cùng máy tính bảng cũng đã sử dụng hết sức quen thuộc. Nhất là tương lai cháu dâu tại trên Internet đăng nhiều kỳ tiểu thuyết. Hắn càng là chương chương không rơi xuống. Mỗi ngày liền điểm tâm, cơm chưa cùng một chỗ nhìn. Đúng rồi, Đại Hoang, quyển thứ hai chừng nào thì bắt đầu đổi mới đâu. Nguyễn Đường bị lão gia tử hỏi sững sờ. cách mấy giây mới tiêu hóa lão gia tử, kỳ thật cũng là hắn độc giả sự thật này. Mấy ngày nay ở nhà đã viết một điểm tồn cào, tính toán đợi lần đầu tiên ngày đó bắt đầu khôi phục đăng nhiều ký. Quyển thứ hai số lượng từ không sai biệt lắm cũng có 30 vạn chữ. Đoán chừng muốn đổi mới chừng 2 tháng. Lão gia tử rất biết bắt trọng điểm, nghe xong liền nói, đã viết tồn cào, nếu không sớm phát ta xem một chút đi, gia gia cam đoan sẽ không ngoại chuyện. Nguyễn Đường vừa định đáp ứng, liền nghe Tống Thư Du ở một bên khuyên lão gia tử. Ngài cũng đừng quản Đường Đường muốn tồn cào nhìn, không có mấy ngày liền đến đầu năm một, đến lúc đó mỗi ngày nhìn một hai chương đổi mới không phải vừa vặn à. Hiện tại cũng xem hết, đến lúc đó nhưng là không còn phải xem à. Tống lão gia tử nghĩ cũng phải như thế cái lý nhi. Liền không có nhắc lại muốn tồn cào sự tình, ngược lại lại hiếu kỳ hỏi. Đường Đường à, ngươi nói cái kia Tiêu Đao Tông tông chủ, có phải là thật hay không là ma giới phái đi gian tế? Cái kia Tiêu Đao Tông tông chủ, Nguyễn Đường đối nhân vật này, thật là có chút đặc thù an bài. Đang định vì lão gia tử giải hoặc, liền nghe Tống Thư Du còn nói. Gia gia, ngài để Đường Đường cho kịch thấu, về sau lại nhìn nhưng là không còn ý tứ a. Ngài còn nhớ rõ trước đó cái kia quân lữ đề tài phim truyền hình không? Tống Thư Du nói quân lữ đề tài phim truyền hình là năm ngoái đại hỏa một bộ kịch, bởi vì đề tài nguyên nhân, lão gia tử cũng đi theo nhìn một chút, nhìn thấy một nửa bởi vì hiếu kỳ đằng sau kịch bản. Còn để lớn cháu trai Tống Sách Kiệt lên mạng tra một chút kịch bản. Trên mạng thật là có kịch thấu, Tống Sách Kiệt liền đem đại kết cục kịch bản cho lão gia tử nói một chút. Kết quả lúc đầu thấy say sưa ngon lành lão gia tử, biết kịch thấu về sau, đằng sau mười mấy tập sừng sốt không thấy xuống dưới, ngạch lão gia tử cũng nhớ tới chuyện này, không khỏi khoát khoát tay, vậy vẫn là được rồi, ta quay đầu bản thân xem đi, bọn hắn nói chuyện trời đất công phu. Phòng bếp bên kia cũng đem ngày Tết ông táo đêm bữa tối chuẩn bị xong. Tống Vĩ cùng Tống Đại Bá đều bề bộn nhiều việc, hai người cơ hồ là bóp lấy điểm đến nhà. Nguyễn Đường hướng hai người hỏi tốt, mọi người liền nhao nhao đi phòng ăn ngồi xuống. Tống gia dùng để đãi khách trong nhà ăn bày biện chính là kiểu Trung Quốc bàn tròn lớn. Tống lão gia tử hoàn toàn xứng đáng ngồi tại chủ vị. Hắn một bên ngồi Tống Đại Bá cùng Tống Vĩ, khác một bên thì ngồi Tống Đại Bá mẫu. Nguyễn Đường vị trí thì tại Đại Bá mẫu cùng Tống Thư Du ở giữa. Buổi tối đồ ăn đều là từ chiếu cố lão gia tử đầu bếp làm. Nguyễn Đường lại kinh ngạc phát hiện, những này món ăn ngoài ý muốn hợp khẩu vị của nàng. Bạch đốt tôm, muối tiêu bì bì tôm, hấp cua nước, giấm đường cá. Có không ít mới đều là nàng bình thường thích ăn. Nguyễn Đường không khỏi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tống Thư Du. Tống Thư Du đối nàng cười cười, không có giải thích, Nguyễn Đường cũng hiểu được, nhất định là Tống Thư Du cho người nhà nói qua nàng yêu thích. Mà Tống gia nguyện ý chiều cố nàng yêu thích an bài bữa tối món ăn, cũng rõ ràng biểu đạt ra đối nàng coi trọng. Minh bạch điểm này, Nguyễn Đường không khỏi gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Cũng cảm giác canh tự tại chốt, Đường Đường thích ăn tôm à, bì bì tôm cùng tôm vàng rộn đều là bầu trời trở tới đây. Rất mới mẻ, Tống Đại Bá mẫu sợ Nguyễn Đường không thả ra, chủ động giúp Nguyễn Đường kẹp hai con tôm ni, tạ ơn Đại Bá mẫu. Nguyễn Đường vội vàng nói cám ơn. Cùng Đại Bá mẫu còn khách khí làm gì, Tống Đại Bá mẫu cười dưới. Tiếp lấy liền đối với chất tử phân phó nói. Bì bì tôm không tốt lột, Thư Du giúp Đường Đường lột một chút xác, cũng đừng để Đường Đường sờ chạm mần ni. Tống ra trên bàn cơm luôn luôn thừa hành ăn không nói quy củ, nhưng hôm nay dù sao cũng là Nguyễn Đường lần thứ nhất tới nhà làm khách. Nếu là đều không nói lời nào, không khỏi cũng qua lúng túng, liền ngay cả lão gia tử đều phá vỡ cái này một quy củ. Chủ động chào hỏi, Đường Đường thử một chút cái này bát bảo vịt, đầu bếp cố ý cùng danh tiếng lâu năm học, mùi vị không tệ, có Tống Đại Bá mẫu cùng lão gia tử chào hỏi. lại thêm bên cạnh còn có cái thỉnh thoảng hỗ trợ lột tôm bạn trai. Nguyễn Đường bữa cơm này lại ngoài ý muốn ăn đến có chút no bụng. Tống lão gia tử còn muốn hô nhân viên cần vụ giúp Nguyễn Đường lại xới một bát canh. Nguyễn Đường vội vàng cản lại, có chút ngượng ngùng nói, ra ra, ta ăn no nha, lão gia tử liền cũng coi như thôi. Hỏi tiếp, trong nhà đồ ăn thế nào? Con cùng khẩu vị à? Nguyễn Đường gật gật đầu, khéo léo trả lời, ăn thật ngon, ta đều rất thích kia có rảnh liền thường tới. Tư Du đại bá của hắn đại bá mẫu lâu dài đều không tại Bê Thị. Tư Du cùng hắn cha cũng vội vàng cực kỳ. Gia Gia A bình thường cùng nhà một người ở lại, ăn cơm đều ăn không ngon. Đường Đường nếu là có thời gian, liền đến Gia Gia cái này chơi. Trên lầu còn có cái sách lớn phòng, không sao tới xem một chút sách cũng tốt. Tống lão gia tử nói đến một mặt cô đơn. Thấy Nguyễn Đường trong lòng chát chát chát chát, không khỏi vội vàng gật đầu ứng. Tống Tư Du ở một bên thấy kém chút nhịn không được vụng trộm trợn mắt chừng một cái. Gừng càng già càng cay a, Gia Gia hắn không hổ là trước kia thường xuyên tại bộ đội cho người ta làm động viên công tác. Nhìn mấy câu nói đó nói, trực tiếp liền đem Đường Đường lắc lư ở. Lão gia tử nhưng không biết lúc này cháu trai tại trong lòng đã có cách lấy cái gì. Hắn lôi kéo Nguyễn Đường trở lại phòng khách ngồi xuống, tiếp lấy đối Tống Tư Du phân phó. Tư Du, ngươi đi Gia Gia thư phòng. Đem cái thứ hai trong ngăn kéo hộp lấy xuống, Tống Tư Du lên tiếng. Chẳng được bao lâu, liền lại từ trên lầu xuống tới. Trên tay còn nhiều thêm một con màu nâu đỏ thêu lên hoa văn hộp Gemini lão gia tử không có mở ra. Trực tiếp đem hộp đưa cho Nguyễn Đường. Lần trước gặp vội vàng. Chưa kịp, đây là thư du mụ nội nó lưu lại. Lúc này liền lấy nó đương ra ra tặng cho ngươi lễ gặp mặt. Gia Gia chúc ngươi cùng Thư Du có thể thuận thuận lợi lợi. Mỹ mãn, tạ ơn Gia Gia, Nguyễn Đường đem hộp tiếp nhận. Hộp gấm kia cầm ở trong tay chịu nặng, không đơn thuần là bên trong đồ vật phân lượng, mà là nó đại biểu tâm ý cùng Tống Gia tán thành. Hết chương.